hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó cháu cảm thấy cả thế giới đều mắc nợ mình, cảm thấy mình thật sự là đứa trẻ khổ nhất, bất hạnh nhất. Tự nhủ với bản thân là sau này nhất định phải trả thù, phải thành công để khiến tất cả những người từng coi thường mình phải hối hận. Cháu điên cuồng học hành, biến mình thành một cái gai, ai chạm vào cũng sẽ đau. Cả người đều tràn đầy năng lượng tiêu cực, nhưng sau đó cháu gặp được anh Hạo Đình, chính anh ấy đã thay đổi cháu, khiến cháu trở thành con người như bây giờ. Ông cụ Đường nhìn cô gái nhỏ trước mặt, gương mặt hồng hào, rạng rỡ, cả người tràn đầy sức sống và tự tin, thật sự chẳng thể nào hình dung nổi, cô từng có một quá khứ đau buồn đến thế. Lục Hạo Đình từng kể cho ông nghe về Cố Vân Tịch, nhưng những gì kể lại dĩ nhiên đã được chọn lọc. Là những điều hay, những điều khiến người ta quý mến. Ông chắc chắn, những chuyện ngốc nghếch mà cô từng là lúc nhỏ, Hạo Đình tuyệt đối sẽ không mang ra kể. Ông cụ Đường khẽ thở dài, đáy mắt hiện lên một tia xúc động. Người ta vẫn nói, nhiều bác sĩ cũng giống như nửa nhà tâm lý học. Nha đầu cháu, đúng là đã nhìn thấu rồi đấy hả? Còn chưa kịp để Cố Vân Tịch đáp lời, ông cụ Đường đã chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt ông xa xăm, mang theo một tầng u sầu không cách nào xua tan được. Giọng nói ông khàn đặc, thấp trầm mà đầy bất lực. Ông biết rõ bản thân mình giờ chẳng còn ở trạng thái tốt. Nhưng mà, ông không thể quên được, không cách nào bước ra khỏi quá khứ ấy. Con trai của ông mà, sao lại có thể, như vậy, thảm, chữ ấy, ông không thốt thành lời. Chỉ là khi ý nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu, viền mắt đã đỏ hoe, nước mắt chẳng kìm được mà lặng lẽ lăn dài. Có đôi khi, một ngày trôi qua, ông có thể bật khóc đến mấy lần. Đứa con trai duy nhất đã đi ý nghĩa sống, khiến ông dường như cũng đánh mất luôn cả ý nghĩa tồn tại. Mỗi ngày nó sống như một cỗ máy, chỉ biết làm việc và làm việc. Ông không trách con trai mình dốc lòng vì quân đội, nhưng mà, Cố Vân Tịch khe khẽ thở dài. Cô đã đoán được từ sớm, tình trạng sức khỏe không tốt của hai vị lão thủ trưởng Đường gia, ngoài những di chứng để lại từ năm tháng chiến đấu, thì điều nặng nề nhất chính là nỗi đau trong lòng. Một gia tộc từng huy hoàng rực rỡ đến vậy, giờ lại trở thành thế này. Thử hỏi, ai có thể chấp nhận nổi, nếu không có ai đó đủ lạc quan, đủ kiên cường để kéo họ ra khỏi vũng bùn đau khổ ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ còn lại hai người chìm đắm trong quá khứ, không thể thoát ra. Thì cuối cùng, họ cũng chỉ có thể càng lúc càng trượt dài trong sự sụp đổ. Sự sụp đổ đó, không nằm ở năng lực làm việc, mà là ở tình cảm, là tinh thần. Giống như Đường Vệ Quốc, vẫn có thể làm việc trong trạng thái tốt nhất, xử lý mọi chuyện gọn gàng. Nhưng ông đã không còn sống, đúng nghĩa nữa, chỉ còn là một cỗ máy, lạnh lẽo và đơn độc. Ông à, Cố Vân Tịch khẽ gọi, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Cháu có nghe ông nội Lục kể đôi chút về chuyện của Đường gia. Thành thật mà nói, cháu rất khâm phục con của ông. Mà nếu nhìn từ góc độ của lớp hậu bối bọn cháu, cháu không cảm thấy họ bi thảm như ông nghĩ. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thật sự, cuộc đời họ không hề bi thảm, đúng không ạ? Hơn 20 tuổi, đã mang quân hàm thiếu tướng. Là biết bao nhiêu vinh quang và rạng rỡ, cháu tin rằng, bọn họ chắc chắn yêu nghề này từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không yêu, sao có thể xuất sắc như thế? Dù cuộc đời họ ngắn ngủi, nhưng cháu cảm thấy, so với rất nhiều người sống đến 100 tuổi mà chẳng để lại điều gì đáng nhớ, thì cuộc đời của bọn họ còn đặc sắc hơn gấp 100 lần. Một người ưu tú, thà ngắn ngủi mà rực rỡ, còn hơn sống cả đời trong tầm thường, thất bại. Cho nên, ông Đường à, họ, tuy có tiếc nuối, nhưng cũng có thể nói là, sống không uổng một kiếp người. Ông cụ Đường nghe xong, trong lòng như có một trận sấm rền vang lên. Chấn động, quân đội là nơi ông đã dành trọn đời mình để cống hiến, ông chưa từng hối hận vì điều đó. Điều duy nhất khiến ông day dứt, chính là liệu năm xưa ông có sai khi để tất cả con cái bước vào con đường này không? Năm đó, nếu ông không để bọn chúng nhập ngũ, thì có lẽ, con cả và con gái út đã không phải hy sinh, đứa con thứ cũng không đến mức biến thành như bây giờ. Ông không hối hận vì con mình đã hy sinh cho đất nước. Nhưng trong lòng ông luôn tự trách, rằng chính bản thân mình đã đẩy chúng đến con đường ngắn ngủi ấy, khiến chúng chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Cố Vân Tịch vẫn nhẹ nhàng nói tiếp, kể từ khoảnh khắc khoác lên mình bộ quân phục ấy, bất cứ ai cũng hiểu rõ điều đó mang ý nghĩa gì. Thế nhưng bọn họ vẫn lựa chọn bước tới, vẫn kiên cường tiến về phía trước. Điều đó chứng minh bọn họ thực sự yêu nghề, đúng không ạ? Là những người trẻ tuổi, họ đã chọn sống với lý tưởng, sống trọn với tình yêu dành cho sự nghiệp mà họ trân trọng nhất. Còn là những người con, họ chưa từng để ông phải xấu hổ, chưa từng khiến ông phải thất vọng. Ông có gì mà tiếc nuối nữa đâu, đúng không? Anh Hạo Đình xuất thân cao quý như vậy, thân phận của anh ấy hoàn toàn có thể sống một cuộc đời yên ổn trong nhung lụa, chọn một công việc an toàn để an nhàn cả đời. Nhưng mà, bộ quân phục kia thực sự có một sức hút kỳ lạ đến vậy, dù gian khổ, dù hiểm nguy trùng trùng, anh ấy vẫn tình nguyện khoác lên nó, vì đó là đam mê, là tình yêu từ đáy lòng. Cháu chưa từng muốn thay đổi điều ấy, mặc dù mỗi lần anh ấy đi làm nhiệm vụ, cháu đều lo đến chết đi được. Ông cụ Đường nghe xong, đôi mắt đã hoe đỏ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Cố Vân Tịch, không nói một lời. Cố Vân Tịch khẽ mỉm cười, tiếp tục, ông à, ông và bà có ba người con, bây giờ, con cả và con gái út đi hiếu thuận bà rồi, còn người con thứ thì ở lại nhân gian để phụng dưỡng ông. Như vậy, không phải cũng rất tốt sao? Biết đâu, họ đang chờ ông trên cầu Nại Hà đấy. Họ đang đợi ông sống trọn vẹn quãng đời còn lại trong yên vui, rồi cả nhà sẽ đoàn tụ. Ông à, ông có tìm nghĩ đến không? Sau này, khi ông trăm tuổi, gặp lại con trai cả và con gái út, nếu họ nhìn ông với ánh mắt đầy mong đợi và hỏi, ngày xưa, vì bảo vệ mảnh đất này, chúng con đã đánh đổi mạng sống. Bây giờ nó đã trở thành thế nào? Liệu ngài có thể trả lời được không? Trong lòng ông cụ chấn động mạnh, nhìn Cố Vân Tịch một lúc lâu mà không thốt lên lời. Sau đó, ông cúi đầu, hai tay che mặt, rồi òa lên khóc. Cố Vân Tịch nhìn thấy ông cụ khóc như vậy, trong lòng đau xót, nhưng cô biết ông cần phải giải tỏa cảm xúc. Một lúc lâu sau, ông cụ như đã xả hết nỗi buồn, ngẩng đầu lên nhìn Cố Vân Tịch, nói. Tiểu nha đầu, gan của cháu lớn thật đấy, trước đây chẳng bác sĩ nào dám làm ông buồn, họ sợ nếu ông buồn là sẽ suy sụp ngay. Nghe vậy, Cố Vân Tịch không biết nên cười hay cảm thấy xót xa. Nhưng cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ không dám để ông buồn vì họ không chắc có thể chăm sóc ngài tốt. Nhưng cháu thì khác. Cháu hoàn toàn tin rằng ông sẽ không sao đâu. Ít nhất là trong 2-3 năm tới, ông sẽ không sao đâu. Ông cụ đã rất lâu không gặp ai tự tin như vậy, ông mỉm cười. Giải tỏa xong thật là nhẹ nhõm, trước đây ông không dám khóc trước mặt ai. Cố Vân Tịch không nói thêm về những chuyện đó, vì cô hiểu rằng những nỗi đau này không thể nào quên được chỉ trong một sớm một chiều, và cô cũng không phải đến đây để giúp ông cụ sống lại ký ức đau buồn. Ông à! Nếu như Đường gia còn có hy vọng, ông có sẵn lòng buông bỏ nỗi đau đó và mở lòng, sống thật tốt không? Cách chương